Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, phong bạo danh địa. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn chỉ là đúc trong lòng dã tâm loại chuyện này. Ít nhất hiện tại là không có khả năng cùng bất luận kẻ nào bại lộ ra tới. Chẳng sợ chính là Gina công chúa đều không ngoại lệ. Còn có một chút chính là đúc cho rằng khả năng đợi không được chính mình tạo phản, Frank đế quốc liền phải sụp đổ. Đừng nói phía dưới dã tâm bừng bừng lĩnh chủ, ngay cả Henry VII chính mình nhi tử đều bắt đầu mạt binh lịch mã, đại biểu cho trung ương hoàng thất chính quyền, đối với địa phương khống chế lực đã phi thường bạc nhược. Mặt khác chính là phần ngoài hoàn cảnh, Frank đế quốc lúc trước bị giáo đình như vậy một làm chung quanh quốc gia đều mất đi đối với Frank đế quốc kính sợ. Rốt cuộc hoàng đế như vậy khuất nhục quỳ xuống 3 ngày nhận túng. Thật sự là quá mất mặt. Loại này khẩn cầu mà đến quyền lợi, giáo đình có thể cấp Henry gia tộc, liền tự nhiên có thể cho mặt khác quý tộc. Hơn nữa giáo đình cũng không ngốc, biết Henry gia tộc đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Cho nên này vài thập niên tới cũng là không ngừng gõ Frank đế quốc, làm cho bọn họ tiến thêm một bước suy nhược. Hơn nữa thú tộc, đọa lạc tinh linh, Atlantis hải tộc, thậm chí là địa ngục sinh vật đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Thậm chí đại lục đông phương Slavic đế quốc quật khởi, đối với giáo đình khiêu chiến nóng lòng muốn thử. Trên đại lục mặt khói thuốc súng đã tràn ngập, liền chờ đạo hỏa tác xuất hiện. Cho nên loạn thế chi tranh, đúc cần thiết phải nắm chặt thời gian phong phú lực lượng của chính mình. Đừng đến lúc đó còn không có đả đảo giáo đình, chính mình đã bị mặt khác thế lực cấp xử lý. Loại này xuất sư chưa tiệp thân chết trước trải qua, đúc nhưng không nghĩ phát sinh ở chính mình trên người. Đi tới công chúa doanh trướng trước mặt, Gina công chúa dừng bước chân. Đối với đúc nói, uy, muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Mời người là thái độ này sao? Đúc không có người bình thường cái loại này bị công chúa mời kinh hỉ, mà là nói thẳng ra như vậy một câu. Nghe được đúc như vậy vừa nói, Gina công chúa nháy mắt liền hung tợn hướng tới đúc nói, không đi vào đánh đổ, người vẫn là chạy nhanh đi phong bạo quân doanh mà đi. Ta nhưng không nghĩ phương Bắc phòng tiến bởi vì ngươi người này nhi xuất hiện cái gì vấn đề. Gina công chúa nói xong liền xoay người tiến vào đến doanh trướng bên trong, lưu lại đúc một người đứng ở tại chỗ. Người này thật là trước sau như một chán ghét, điểm này thật là không có chút nào thay đổi. Chính mình quý vị công chúa đều mời hắn đi doanh trướng bên trong ngồi ngồi, cư nhiên còn ghét bỏ. Hừ, đổi làm là người bình thường, căn bản liền không có cơ hội này. Thật không có lễ phép. Đúc hướng tới Gina công chúa bóng dáng nói một câu, sau đó không thèm quan tâm hướng tới phong bạo quân doanh mà phương hướng đi đến. Trong lòng mặt còn nghĩ nữ nhân chính là thiện biến. Vừa rồi còn khen ngợi chính mình cư nhiên có một chi như vậy cường hãn phong bạo quân. Quay đầu liền nói phương Bắc phòng tuyến sẽ bởi vì phong bạo quân ra vấn đề. Chẳng lẽ phong bạo quân sức chiến đấu liền không chịu được như thế? Gina lại không phải không kiến thức quá. Bất quá loại này cho nhau đấu võ mồm sự tình, đối với đúc tới nói đều tập mãi thành thói quen. Có thể đoán trước đến kế tiếp thời gian bên trong, loại chuyện này khẳng định không phải ít. Rốt cuộc theo Gina chậm rãi quen thuộc nơi này, đem dần dần thay thế được 3 tần hầu tước quyền chỉ huy. Đến lúc đó cũng coi như là đúc trực thuộc thủ trưởng. Vốn tưởng rằng chính mình có thể ở vào hai mặc kệ trạng thái, không nghĩ tới Flan hoàng đế cư nhiên sẽ chụp Gina này hoàng tộc đệ tử lại đây. Xem ra Henry VII này bàn đại cơ cũng hạ không tồi. Đi vào phong bạo quân doanh địa, so đúc phía trước tưởng tượng muốn hảo điểm. Đế quốc đệ nhị quân đoàn để lại không ít cơ sở phương tiện, có thể tỉnh đúc rất nhiều phiền toái. Bất quá cũng gần là tỉnh một chút phiền toái mà thôi, cũng không đại biểu cho đúc sẽ trực tiếp sử dụng đế quốc đệ nhị quân đoàn doanh trướng. Bởi vì phong bạo quân đối với doanh địa tiêu chuẩn rất xa vượt qua trước mắt thế giới này tiêu chuẩn. Đơn giản nhất chính là WC cùng bài nước bẩn nói xây cất, vôi tiêu độc cùng chôn sâu từ từ thi thố. ở thế giới này chẳng sợ chính là giáo đình quân đều làm không được. Này cũng không phải bọn họ lười, mà là tất cả mọi người không rõ vi sinh vật cùng vi khuẩn loại này thế giới vi mô tồn tại. Còn có chính là phòng ngự cùng hưu nhàn thi thố. Phong bạo quân cũng có chuyên môn xử lý phương thức. Bọn lính đồng dạng cũng là người. Bình thường cao cường độ huấn luyện. Nếu hơn nữa thời gian chiến tranh thời điểm uy hiếp. Chẳng sợ chính là phong bạo quân đều có thể sinh ra thần kinh căng thẳng ngoài ý tình huống. Cho nên thích hợp giảm sức ép xem như tất yếu. Chỉ là thế giới này đúc là không cho phép chiến sĩ ra ngoài hoặc là nữ nhân tiến vào doanh địa. Loại chuyện này, chỉ có thể từ xây cất một ít mặt khác giải trí phương thức tới giảm sức ép. Đơn giản nhất chính là xây cất xây dựng phòng. Đem dư thừa tinh lực đều tiêu hao rớt. Tự nhiên cũng liền không có tinh lực nháo sự. Doanh địa xây cất công tác. Đúc giao cho hậu cần quân tới thu phục. Phong bạo quân đệ nhất đoàn binh lính đã bắt đầu tập kết. Chuẩn bị đi hướng A kéo khẩu pháo đài. Bắt đầu bố trí chính thức phòng tuyến. Tuy rằng hiện tại đầu mùa xuân rét lạnh thời tiết, vô luận là Barbarian vẫn là Han đế quốc, tiến công khả năng tính đều không phải rất lớn. Nhưng là Đúc cũng không nghĩ làm Gina công chúa một ngữ thành chế nhạo. Vạn nhất nếu là phòng tuyến ở chính mình trên người ra cái gì vấn đề lớn. Như vậy cùng Barbarian giao dịch liền hoàn toàn xong đời. Phong bạo quân đệ nhất đoàn tập kết thời điểm, Đúc đem Alan cấp kéo đến một bên. Hướng tới hắn nhỏ giọng nói, Alan, ngươi ở phương Bắc phòng tuyến không sai biệt lắm 20 năm. Ta tin tưởng ngươi đối với Barbarian còn có Han đế quốc phi thường hiểu biết. Chúng ta lúc này đây đi vào phương Bắc phòng tuyến mục đích ngươi cũng là biết. Cho nên ta hy vọng đến A kéo khẩu pháo đài lúc sau. Phái ra một cái tiểu đội kỵ binh, nghĩ cách liên hệ đến Barbarian một ít cao tầng. Theo chân bọn họ trao đổi chiến mã mậu dịch sự tình. Lĩnh chủ đại nhân ngươi yên tâm. Này đó ta đều minh bạch. Ở Barbarian bên trong, ta cũng là có một ít người quen. Chỉ cần tìm được bọn họ hẳn là liền không có vấn đề. Alan miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn ở phương Bắc phòng tiến hơn 20 năm. Có thể nói đúng với nơi này quen thuộc trình độ. Rất xa vượt qua phong bạo cát sổ. Hơn nữa Barbarian thủ lĩnh cùng cao tầng hắn cũng biết, còn có mấy cái quen thuộc nhân vật, trên cơ bản đáp thượng tuyến không thành vấn đề. Chính yếu chính là, kỳ thật Frank đế quốc bản thân cùng Barbarian liền có chiến mã mậu dịch. Otto công tước liền càng không ngoại lệ, bất quá Frank đế quốc vẫn luôn là nghiêm khắc khống chế được thiết khí chảy vào lượng. Làm cho bọn họ nấu cơm nồi sắt cái gì không thành vấn đề. Nhưng là muốn chế tạo binh khí, liền có điểm không đủ, cho nên chỉ cần phong bạo Castle có thể ra nổi giá cách. Như vậy chiến mã mậu dịch đối với Barbarian tới nói, quả thực là một kiện cầu còn không được sự tình. Phương Bắc đại thảo nguyên mặt trên khả năng khác cái gì đều thiếu. Nhưng chính là chiến mã không thiếu. Đến nỗi hay không sẽ dưỡng hổ vì hoạn, này liền không phải Đúc có khả năng suy xét vấn đề. Liền cái nhìn Lan đế quốc cùng Otto công tước xử lý như thế nào? Nói thật, Henry VII cùng chính mình phụ thân. Năm đó dễ dàng gian liền quyết định chính mình cùng phong bạo Castle sinh tử. Bọn họ nên nghĩ đến có ngày này phát sinh. Bất quá Đúc cũng minh bạch hưng. Bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ đạo lý. Cho nên hắn tại đây một đoạn thời gian bên trong. Sẽ tận lực động viên biên cảnh mảnh đất nông dân. Thậm chí là thu nạp phía trước không có hấp thu lưu dân. Toàn bộ đem bọn họ cấp đưa đến phong bạo Castle đi. Như vậy có thể thấp nhất hạn độ rơi chậm lại bình dân thương vong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.